Phô mai tươi su su sẽ cho em cao thêm. Và phô mai tươi su su thơm ngon còn cho em khỏe thêm. Vitamin K2. Thêm nhiều canxi. Đảm béo thật cao. Dinh dưỡng cân bằng. Phô mai tươi su su ôi thơm ngon quá chừng. Wow. Phô mai tươi su su thêm khỏe, thêm cao.